Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trở vô làm đi, tao trả cho mỗi đứa một cái bây giờ. Bà Lan chủ quán karaoke ôm Kiều Dân, bà quát đám nhân viên trở lại vị trí làm việc, rồi nhỏ giọng nói: Kim, vô đây gặp má ăn lát. Kim lững thững theo chân bà Lan đi về phía nhà sau. Bà Lan nhẹ nhàng nói: Dạo này con sao? Nói má nghe coi. Dạ con. Bà Lan nắm lấy tay Kim cho nhẹ nhàng: Con đó, đừng có giấu má. Mày làm ở đây đã 3-4 năm rồi, giấu má cái gì chứ? Đều là những mảnh đời bạc bẽo như nhau, cùng cái số phận bất đắc dĩ, phải nằm ngửa kiếm tiền. Bảo bọc nhau được lúc nào thì hay lúc đó chứ con. Kim bật khóc rồi nói trong cơn nấc: Má, con nói cái này không biết má có tin không, nhưng mà con thấy được trước á, là ông Tài sẽ chết đó. Bà Lan sửng sốt: Hả, mày nói cái gì vậy, nghĩa là sao? Dạ, từ lúc nhỏ sinh ra con đã có khả năng nhìn được những người nào sắp chết má à. Con khổ lắm, cứ biết trước người ta sắp chết á mà không sao cứu được. Trời ơi, con nói có thiệt không? Mày đừng có mà qua mặt tao nghe. Tao đó, bao nhiêu năm gặp đủ thứ chuyện, nhưng mà chưa bao giờ nghe cái thể loại quái đản nào á như cái kiểu mày vừa kể hết. Có gì nói thiệt má giúp, chứ còn láo với má, má mặc kệ cho mày chết luôn đó. Kim ngập ngừng một chút rồi mới giải thích: Dạ, con biết á, là má rất khó tin lời con nói, nhưng mà con thề là con không có nói xạo. Từ đời ông ngoại rồi đến mẹ con đều là thầy cúng, học bùa Khmer cái gì đó con cũng không rõ. Chỉ biết từ nhỏ con đã khác người bình thường rồi. Mỗi khi ai đó sắp tận số, đôi mắt của họ sẽ trở nên trắng xóa, như mấy cái người bị giật kinh phong trận trồng vậy. Con nhìn thấy ai bị giống như vậy á, có nghĩa là người đó sắp chết rồi. Vậy con cũng nhìn thấy cái thằng Tài Mập nó vậy hả? Dạ, con thấy mắt của ổng trợn tròng rồi. Con cầm tay ổng á, thì con thấy ổng bị xe tông chết nếu mà ổng về đêm qua đó. Cho nên nên con mới kêu ổng ngủ lại khách sạn với con đúng không? Kim không trả lời mà chỉ sụt sùi. Bà Lan an ủi: Thôi con, cũng đừng có buồn nữa. Sống chết nó có số, cãi sao mà được. Nhưng mình đã có công giúp người ta đó, thì Âu cũng là trọn vẹn cái đạo đức rồi. Thôi đi ra làm đi, có cái gì buồn thì cứ kiếm má. Nhưng mà nè, con đừng có nên nói cái chuyện này ra cho ai nghe không? Mỗi mình má nghe thôi đó, vì nhiều người biết quá không có nên đâu. Nói xong, Kim bước ra ngoài tiếp tục đón khách, còn bà Lan thì lập tức trở về phòng riêng. Buổi tối hôm ấy tưởng như đã êm đềm trôi qua, thì có tiếng thủy tinh vỡ trong phòng karaoke, tiếng la hét ôm sòm của mấy gã say rượu. Con Kim đâu? Kêu nó ra đây nhanh lên, không thì tao dỡ cái quán của tụi bay lên bây giờ đó. Anh ơi, anh bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Anh đừng có nóng, để từ từ em giải quyết. Mày giải quyết cái gì? Tại sao tao đã hẹn trước rồi mà bây giờ chưa thấy nó đâu? Tụi bay giỡn mặt với tao đó hả? Bà Lan vội chạy ra và lên tiếng nói: Anh hai ơi, anh bình tĩnh đã. Bà đó, bà liễu hồn, bà giải quyết cho tôi, không thì cái quán này từ nay đừng có hòng mà hoạt động nữa. Bà Lan quay qua hỏi đám con gái đang khép nép bên ngoài ở phòng karaoke: Sao, chuyện gì, nói má nghe coi. Dạ, con Kim á, ông hai đã hẹn trước với nó, mà tự nhiên nó bỏ đi đâu mấy tiếng chưa về, đi kiếm cô không thấy nữa. Ông xỉn rồi cho nên ông đòi kiếm nó cho bằng được đó. Bà Lan gằn giọng: Trời ơi, tụi bay á, sao không vô tiếp nó, kêu đứa khác ra đi. Nó sai rồi biết cái mẹ gì nữa, vuốt nó một chút á, nó xịu ngay chứ gì. Trời ơi, không được má ơi, ai vô cũng không chịu hết đó, tụi con chút nữa thì bị giả lây rồi. Bên trong, ông hai đang ra sức quát nạt đập phá. Bà Lan tính chạy vào can thì bị hắn ta đẩy ngã nhào xuống đất. Tụi bay giỡn mặt với tao đó hả? Con quỷ kia đâu? Đang không biết phải làm như thế nào, thì bỗng dưng có một giọng đứa con gái nói chen vô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net